đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, Mai Cốt Chi Địa. Một càng cầu đặt mua. Ô, Cát Lượng Mã quay đầu a thở một hơi. Tự hồ là tại thử nghiệm đánh thức Vu Chính Hải. Không biết làm sao, Vu Chính Hải thủy chung nhắm chặt hai mắt. Không thấy tỉnh lại, ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng. Ngô Thượng Nhung lộ ra mỉm cười, thở phì phò, kia là tự nhiên, ta hội hết sức nỗ lực. Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn về phía mờ nhạt Lâm Gian. Cứu người so giết người khó nhiều. Nghỉ ngơi một lát, Ngô Thượng Nhung liền đứng dậy, nhảy Cát Lượng lưng ngựa, tiếp tục đi về phía tây, rời đi vùng này mờ nhạt ẩm ướt rừng cây. Một đường hướng tây, bay thấp phi hành, xuyên qua không người hạp khẩu. Lướt qua mênh mông vô bờ dải đất bình nguyên, phi hành bên trong, Ngô Thượng Nhung tả hữu quan sát, địa thế nhẹ nhàng khu vực, cũng mang ý nghĩa tầm mắt tốt, đồng thời cũng mang ý nghĩa lại càng dễ lộ ra ánh sáng. Như thả trước kia, Ngô Thượng Nhung cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ, cứu người ưu tiên, có chút phiền phức, có thể bớt thì bớt. Dưới ánh trăng, Cát Lượng Mã bay thấp phi hành. Ngô Thượng Nhung nhìn thấy âm u khắp trốn ẩm ướt chỗ. Đầm lầy chỗ đến, Cát Lượng, đề thăng một cái cao độ. Ô, rất nhiều năm trước, Ngô Thượng Nhung từng tới nơi này. Chỉ bất quá kia thời điểm, hắn là vì khiêu chiến cao thủ. Hiện nay lần nữa tới đến nơi đây. Khá hơi xúc động, Cát Lượng Mã chiếu theo Ngô Thượng Nhung phân phó. Lướt qua đầm lầy chỗ, đi qua đầm lầy chỗ, lên bờ. Liền nhìn thấy Lâu Lan Vương Thành, phóng tầm mắt tới, xa xôi Lâu Lan Vương Thành, tại dưới ánh trăng mông lung càng lộ ra thần bí mà quỷ dị. Mai Cốt Chi Địa, Ngô Thượng Nhung nhìn thấy mặt đất lộ ra ngoài xương cốt. Cát Lượng Mã tốc độ kinh người, một khắc đồng hồ về sau, Cát Lượng Mã mang theo hai người, đi đến Mai Cốt Chi Địa bên ngoài, phía trước, lại là một mảnh vũng bùn chỗ. Dừng lại đi. Ngô Thượng Nhung không tiến thêm nữa, lại hướng phía trước mấy chục dặm địa, chính là Lâu Lan nhân loại thành trì chỗ ở. Nhìn xem thân trước vũng bùn khu vực, Ngô Thượng Nhung than nhẹ một tiếng. Đến, đây chính là ngươi lần thứ nhất tử vong leo ra địa phương. Chấm ngoặc kép, đằng sau chính là dưới đất xương cốt Mai Cốt Chi Địa. Chỗ chỗ âm trầm kiềm nén, dùng Cát Lượng Mã truyền thuyết cấp tốc độ, bay một khắc đồng hồ. Khi đó Vu Chính Hải còn chưa bước vào tu hành. Theo Mai Cốt Chi Địa, phải đi bao lâu? Vu Chính Hải chịu khổ. Cho dù là cái khác Ma Thiên các đệ tử toàn bộ cộng lại, cũng khó có thể so sánh. Ngô Thượng Nhung không có gấp xuất thủ, mà là tại vũng bùn chỗ bốn phía lượn vòng một hồi. Đem hoàn cảnh bốn phía quan sát một cái, xác định không có những nhân tố khác quấy nhiễu, hắn mới đem Vu Chính Hải kéo xuống theo. Ánh trăng siêu vèo, rơi tại vũng bùn bên trên. Nếu không phải có Mai Cốt Chi Địa ở phía sau, chỉ nhìn cái này vũng bùn chỗ, ngược lại là có một phong vị khác. Ngô Thượng Nhung cảm giác được nơi này nguyên khí, cùng với bốn phía sinh cơ, hoàn toàn chính xác nồng hậu dày đặc một chút. Bên tay phải là rừng cây, đằng sau là Mai Cốt Chi Địa, phía trước là Hà Lưu, lại hướng Hà Lưu Thượng Du. Chính là Lâu Lan Vương Thành chỗ, nhìn tựa hồ là một cái thiên nhiên bế hoàn chi trận, có thể đem nồng đậm nguyên khí thu nạp cùng một chỗ. Ngô Thượng Nhung ánh mắt rơi tại vũng bùn bên trong, do dự một chút, chung quy hạ quyết định, cái này là sinh tử của ngươi chi kiếp, chung quy muốn đối mặt. Hắn mở ra bàn tay, nguyên khí dũng động, cương ấn đem Vu Chính Hải kéo lên. Ngô Thượng Nhung vung tay lên, hô. Vu Chính Hải hướng phía vũng bùn chính giữa bay đi, phù phù, rơi xuống vũng bùn, đơn trưởng dựng lên, trưởng ấn cuốn lên vũng bùn, đem Vu Chính Hải vùi lấp. Hắn không có lại nhìn về phía vũng bùn, mà là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cát Lượng Mã, nói ra, Cát Lượng, tương lai trong vòng 49 ngày, ta đều muốn ở chỗ này, thở phì phò. Cát Lượng Mã đi đến bên cạnh hắn, tựa hồ không nguyện ý đi giống như. Ngô Thượng Nhung cười nói, ngươi nguyện ý lưu lại. Ô Cát Lượng mã tại chỗ đảo quanh. Được, Ngô Thượng Nhung lên trước vỗ vỗ Cát Lượng lưng ngựa. Ngươi cùng ta tính tình hợp nhau. Chờ hồi Ma Thiên Các, được đến sư phụ đáp ứng. Ngươi chính là ta. Cùng lúc đó, thần đô, đi qua Thái Hư Kim giám chiếu rọi về sau. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Hoa Trọng Dương phái U Minh giáo đệ tử, giữ vững tứ đạo thành môn. Phàm vào thành người, từng cái kiểm tra. Đi qua việc này, thần đô bách tính, dân tâm sở hướng, thanh lý gian tế tráng cử. Cũng tại dân gian lưu truyền ra tới, Ma Thiên Các danh hào. Tại một bộ phận người miệng bên trong thậm chí biến thành Thánh Thiên Các. Đại chính cung bên trong, Hoa Trọng Dương đem thần đô sự tình, toàn bộ báo cáo hoàn tất. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Thần đô sự tình, từ ngươi quyết định là đủ. Hắn lại không am hiểu quản lý quốc sự. Loại sự tình này, còn là lưu cho bọn hắn tốt. Hoa Trọng Dương gãi gãi đầu. Cơ tiền bối, vãn bối, cũng không am hiểu a. Lúc này, Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng Chu Hữu Tài nói ra. Cơ tiền bối, ta có mấy câu không biết có nên nói hay không? Nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Có thể vì ta sử dụng người. Vậy liền muốn thiện đãi. Chu Hữu Tài nói ra. Cái này quản lý nhất quốc. Tự nhiên còn cần văn võ bá quan. Hắn nhóm khuyết đến cũng chỉ là một cơ hội cùng lấy cớ mà thôi. Theo ta được biết, Ma Thiên Các ngũ tiên sinh Chiêu Nguyệt là Vân Chiêu công chúa Di Cô. Dùng hoàng thất Di Cô danh nghĩa, U Minh giáo trấn nhiếp thiên hạ, văn võ bá quan lý chính, chờ Cửu Châu bình định, lại tuyển nhất quốc chi quân cũng không muộn. Lời vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên. Văn võ bá quan, ngươi nói thông. Lục Châu hỏi, cơ tiền bối xin yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định làm được thỏa đáng. Dưới tình huống bình thường, rất khó nói đến thông. Nhưng là, sự kiện đại sự có mấy cái bình thường nói thông. Hoa Trọng Dương nói ra, nếu là có văn võ bá quan trợ giúp, sự tình hội thuận lợi cỡ nào. Cửu Châu rất nhanh liền hội ổn định lại. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Thần đô sự tình, liền giao cho các ngươi. Nếu như không tất yếu, lão phu không hội hỏi đến. Mọi người ở đây cũng biết lão nhân gia ông ta tâm hệ tu hành. Nhân vật như vậy, cũng khinh thường ở lại làm những sự tình này. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, đại chính cung ngoại truyền đến âm thanh, đồ nhi bái kiến sư phụ. Chư hồng cộng song quyền cố ý va. Chạm hạ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ bên ngoài liền bắt đầu quỳ xuống. Ba quỳ chín lại, một quỳ chắp tay. Chắp tay một cái thân vị. Nhìn đến đám người một mặt mộng bức. Bang, Đoan Mộc Sinh bá vương thương hướng sàn nhà đâm một cái. Dọa đến lão bát lập tức đứng lên. Gián đoạn hắn thành kính vô cùng quỳ bái động tác. Lão bát, ngươi tại làm gì? Đoan Mộc Sinh nói ra. A, không không không. Liền là cảm thấy cái này hoàng cung sàn nhà sáng loáng sáng loáng. Như không đại lễ bái kiến sư phụ. Thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu nhìn nói với chư hồng cộng, chuyện gì, sư phụ, tứ sư huynh phi thư, mời ngài xem qua, trình lên, chư hồng cộng cung cung kính kính đem phi thư trình lên. Lục Châu mở ra, đại khái xem một lượt, sau khi xem xong nghi ngờ nói, Ngô Thượng Nhung đi lâu lan. Diệp Thiên Tâm nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nói, sư phụ, nhị sư huynh Trảm Liên trùng tu. Tu vi kém xa đỉnh phong thời kỳ. Lúc này xâm nhập Lâu Lan. Chỉ sợ có nguy hiểm. Muốn không ta đi một chuyến Lâu Lan. Chư Hồng Cộng phê bình nói. Nhị sư huynh cũng thật là. Quá lỗ mãng. Hơn nữa hắn kia tính tình. Luôn luôn rất bướng bỉnh. Cảm giác muốn ra sự tình a. Sư phụ. Ta cảm thấy Thiên Tâm sư tỷ nói đúng. Tốt xấu Thiên Tâm sư tỷ bắt Diệp. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh nói, Lục sư muội tình huống cũng không lạc quan. Chư Hồng Cộng nói ra, muốn không, sư phụ tự thân xuất mã. Dù sao thần đô đã ổn thỏa, đám người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu không có trả lời ngay, mà là hỏi, đã hắn đã xuất phát, lại có Cát Lượng tương trợ. Vậy liền theo hắn đi thôi. Sư phụ, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, vi sư, tin tưởng hắn. Đám người khom người, lại không nghị luận. Buổi chiều, đại chính cung thiên điện bên trong, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện điểm công đức. 62.053 còn thừa thọ mệnh. 35.584 ngày. Lục Châu nhìn xem giao diện hơn 6 vạn điểm công đức. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh lý gian tế nhiệm vụ hoàn thành về sau, trọn vẹn tích lũy 4.5 vạn điểm công đức. Trước rút thưởng đi. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ngay sau đó, lại tới một đợt 10 liên rút. Toàn bộ là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu có chút buồn bực. Lại muốn chuẩn bị hố lão phu. Rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 11 điểm may mắn điểm. Thu hoạch được cường hóa bản nghịch chuyển tạp sao 5. Thiểm diệu chi thạch sao 1. Cường hóa bản nghịch chuyển tạp. Mỗi lần sử dụng nghịch chuyển 1.000 ngày thọ mệnh. Thiểm diệu chi thạch, luyện hóa vũ khí thường có tỷ lệ nhất định đề thăng vũ khí phẩm chất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.